Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 588, đòi công bằng, góc truyện audio.com. Địch Thanh nghe xong liền gật đầu, hắn biết rõ Trần Nguyên để Tiêu Tô Ha Mã Thai giữ Thượng Kinh làm đô thành, như vậy quân doanh quân tống cách đô thành người Liêu quốc chỉ có trăm dặm, có thể dễ dàng khống chế Liêu quốc. Trần Nguyên nói xong, liền mở địa đồ ra, nói, ngươi xem, một mảnh đồng cỏ cơ hồ chiếm cứ một nửa quốc thổ người Liêu, để cho bọn hắn chăn thả tại đây đi, nhưng thương đội của chúng ta có thể tự do xuất nhập, nói cách khác, một mảnh đồng cỏ này là chúng ta và bọn họ xài chung. Địch Thanh cau chân mày lại, nói, như vậy rất phiền toái, ngày sau có thể sẽ có rất nhiều tranh cãi. Trần Nguyên nở nụ cười, nói cứ để cho bọn nhỏ giải quyết đi, không cần phải nghĩ đến mọi chuyện cần thiết sau này, nếu về sau bọn nhỏ không có việc để làm, bọn hắn sẽ hận chúng ta. Hai người chính đang nói chuyện, mảnh vải che cửa bị Liêu Bình Hạ xốc lên, nói trưởng quầy, Triều Tiên truyền tin tức đến. Trần Nguyên lập tức hưng phấn nói. Tiểu quốc vương Triều Tiên một thời gian ngắn trước không biết phát sinh quái bệnh gì, lang trung trị liệu không hiệu quả tử vong tại 10 ngày trước, đây là thư Lý Vĩ đưa cho ngươi. Trần Nguyên vội vàng tiếp nhận, thư đã phong kín, ngoại trừ Trần Nguyên, ai cũng không thể mở ra xem xét, nếu là hủy thư tín đi, sẽ mắc đội mất đầu. Trần Nguyên nhìn qua loa một lần, Lý Vĩ viết trong thư là nhờ Trần Nguyên thay đổi kế hoạch. Dựa theo trình tự vốn có của Trần Nguyên, hạ độc chết tiểu quốc vương kia, về sau khả năng còn có một chút đại thần cần phải giải quyết, nhưng Lý Vĩ nói trong thư tình thế Triều Tiên phát triển cực kỳ tốt. Dũng khí của những người này hiển nhiên đã vượt quá dự đoán của Trần Nguyên, phần lớn đại thần trên triều đình Triều Tiên kia đều đem tên mình đổi thành họ của dân tộc Hán, bọn hắn lấy họ Triệu, họ Lý làm vẻ vang, mà những họ Kim, họ Park ở Triều Tiên kia lại bị kỳ thị nhất định. Không phải người khác kỳ thị bọn hắn, là chính bọn hắn kỳ thị chính mình. Trong lịch sử, đám bổng tử chính là một dân tộc như vậy, đem ngươi làm bọn họ thoải mái, đừng nói nhận ngươi làm cha nuôi, cho dù nhận là cha thân sinh cũng không thành vấn đề. Lúc trước Nhật Bản chỉ dùng vài năm thời gian, đã làm cho bổng tử hoàn toàn thần phục bọn hắn, tại thời điểm Nhật Bản chiến bại, những bổng tử kia rõ ràng còn có rất nhiều người làm trò mổ bụng tự sát. Thủ đoạn của Trần Nguyên hiển nhiên không kém hơn thể Nhật Bản bao nhiêu, hiện tại Triều Tiên chính là dạng như vậy, tiểu quốc vương chết rồi, về sau, không cần Trần Nguyên làm văn vẻ gì, những tên bổng tử kia rõ ràng lại tự hô hào mình phải đổi thành người Tống. Lý Vĩ đã nói trong thư, bọn hắn dùng Hoàng Thái Hậu cầm đầu, có một đám người mỗi ngày tụ tập phía trước quân doanh Tống Triều chất vấn quân Tống, vì cái gì hiện tại người Đông Doanh có thể biến thành người Tống, mà bọn hắn lại không thể. Hoàng Thái Hậu kia lại càng cấp tiến hơn, kiếm một cái chiếu, ngồi ở trước quân doanh quân Tống, tuyên bố nếu như người Tống Triều không cho bọn hắn đãi ngộ như người Đông Doanh, bà ta sẽ tuyệt thực chết đói trước quân doanh quân Tống. Hành động này được dân chúng Triều Tiên rất hưởng ứng, rất nhiều người đều gia nhập hàng ngũ ngồi, thậm chí có một tráng hán, rõ ràng cầm đao rạch bụng của mình ra, dùng để kháng nghị Đại Tống đãi ngộ bất bình đẳng với người Đông Doanh và người Triều Tiên. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên nhìn thư tín Lý Vĩ thật sự rất là kinh ngạc, kết quả này là chuyện hắn vạn lần không ngờ tới. So sánh với gia luật Nhiếp Cô Lỗ, vậy thì hắn là dạng ngoan cố không thay đổi rồi, nếu hắn có một nửa giác ngộ của bổng tử, song phương cần gì náo loạn đến tình trạng hiện tại. Chính thức tiếp thu Triều Tiên còn cần Văn Bác Ngạn ra mặt, nhưng Trần Nguyên muốn viết thư cho Lý Vĩ trước, dặn hắn không thể để Hoàng Thái Hậu thật sự chết đói, đối với những người một lòng muốn quy thuận kia, phải trấn an bọn hắn. Đương nhiên, phản kháng tất nhiên vẫn tồn tại, Lý Vĩ sau này ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Trần Nguyên tin tưởng, nếu như sĩ phu Tống Triều biết rõ Triều Tiên tình huống hiện tại, nhất định không thể cự tuyệt người Triều Tiên ở ngoài ngàn dặm. Trần Nguyên thu thư tín của Lý Vĩ vào, ánh mắt nhìn về phía Địch Thanh, nói, đại ca, sự tình trong nhà chúng ta không sai biệt lắm, đã làm tốt hết rồi, hiện tại ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, sự tình đợi ra luật Nhiếp Cô Lỗ vừa xong, chúng ta sẽ lập tức xuất binh, đi đánh Ả Rập. Đến hiện tại mới thôi, Tống Triều đã hoàn toàn xác lập địa vị bá chủ không thể dao động tại khu Đông Á, giống như Phạm Trọng Yêm suy nghĩ, nếu như lúc này Tống Triều ngồi xuống tiêu hóa trái cây thắng lợi một tí, sẽ giúp cho Tống Triều phát triển càng thêm thuận lợi về sau này. Nhưng Trần Nguyên không muốn hoàn toàn bất động xuống, hắn cho rằng, vận động thích hợp có thể tăng mức độ tiêu hóa, ví dụ như chiến tranh với Ả Rập chỉ cần khống chế trong quy mô nhất định, như vậy sẽ không có chỗ gì hỏng đối với Tống Triều. Vùng Trung Á hiện tại cũng là phiên thuộc quốc của đế quốc Ả Rập, cái đế quốc cổ xưa này có huyết dịch người Sen Ma và Đột Quyết, về sau có thể nói là tân sinh tỏa sáng, trong lịch sử, nếu không phải người Đột Quyết phát động thập tự quân Đông Chinh, tánh mạng đế quốc này sẽ càng thêm lâu dài, thậm chí bọn hắn có năng lực phân cao thấp với Mông Cổ tại đại sa mạc. Thập tự quân mấy lần Đông Chinh, không riêng gì làm cho đế quốc Ả Rập bị đánh khổ không thể tả, cũng làm cho lực lượng châu Âu tổn thất thảm trọng, thậm chí lần cuối cùng thập tự quân Đông Chinh tham gia chiến đấu đều là một ít trẻ con. Trần Nguyên đương nhiên không muốn cho Ả Rập cơ hội một lần nữa đứng lên, lúc này đây Trần Nguyên tụ tập các phiên thuộc quốc có lực lượng kỵ binh, gắng đạt tới mục đích giáng cho cự nhân vừa mới đứng lên lần nữa này một kích nặng nề. Cho dù không đánh suy sụp hắn, cũng phải làm cho sau này hắn không có thực lực khiêu chiến Đại Tống, quân Tống có thể an an ổn ổn mà kinh doanh tốt Tây vực trước kia Đường Triều đánh mất bởi vì chiến loạn, mở một cửa ra vào trên đất bằng. Địch Thanh gật đầu, nói, yên tâm đi, lính đánh thuê Mông Cổ, còn có cả dân tộc Hồi Hột và quân đội Thổ Phiên, đều đã vào vị trí của mình, nhân mã chúng ta tùy thời có thể đi, hiện tại mấu chốt là chúng ta có thể mang đi bao nhiêu kỵ binh Liêu Quốc. Liêu Bình vội vàng nói, từ tình huống trước mắt để xem xét, 30 vạn người lúc trước trưởng quầy phỏng đoán chắc chắn không có rồi, nhưng 20 vạn vẫn có thể. Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nói, gia luật nhất cô lỗ à, hắn sinh anh hùng một lần, lại làm cho trong tay của ta thiếu đi đội ngũ 10 vạn người. Gocchuyenaudio.com Nói xong, Trần Nguyên mở một phần địa đồ vùng Trung Đông ra, xem dấu hiệu mật thám Tống Triều ghi nhớ bằng ô biểu tượng, tay của hắn điểm vào Sabu, nói, tại đây, đại ca, ngươi nhìn kỹ vị trí này, mật thám vẽ không nhất định chuẩn xác nhưng ngươi nhất định phải đánh hạ chỗ này cho ta. Địch Thanh nhìn lên, hắn biết rõ đó là hang ổ người đột quyết lập nghiệp, một khi đánh hạ chỗ này, chắc chắn sẽ tạo thành dung chuyển thật lớn cho người đột quyết. Muốn đánh nhau hạ chỗ này không phải chuyện dễ dàng, khó khăn lớn nhất trong đó là quân Tống chỉ có thể áp dụng phương thức tập kích để tiến hành trận chiến đấu này, mà chưa quen thuộc con đường và hoàn cảnh lạ lẫm đối với sa mạc đã xác định việc tập kích là một việc rất khó khăn. Nhưng Địch Thanh không phàn nàn gì, chỉ 10 phần tin tưởng, cho Trần Nguyên một câu trả lời không có vấn đề gì. Trần Nguyên nói, tiểu đệ sẽ áp trận cho ngươi tại dân tộc Hồi Hột, ngươi yên tâm, nếu như phương diện vật tư cấp dưỡng xảy ra một chút vấn đề cứ hỏi tội ta. Cách chương.